Thiệp mời của nhà họ Sở là một loại chứng thực với thân phận của họ. Lý Thế Bình dốc hết sức để tham dự tiệc sinh nhật của Sở Thanh Từ cũng chính là vì có thể móc nối quan hệ được với giai cấp thượng lưu được nhà họ Sở chứng thực. Nếu hắn có thể móc nối quan hệ được với những người này, thì nói không ngoa, sau này hắn có thể đỡ vất vả mấy chục năm. Đây chính là tác dụng lớn nhất của quyền thế, nó có thể rút ngắn một nửa quá trình cố gắng của đa số người bình thường, thậm chí là 2/3. Sau khi dập máy, Trần Phong nhìn Lý Nhạc một cái, sau đó đột nhiên hỏi. Lý Nhạc, tiệc sinh nhật của Sở Thanh Từ cậu có muốn đi không? Đi khoan đã, Lý Nhạc vừa định đồng ý trong vô thức nhưng nói được một nửa thì cậu ta lại ngơ ra, sau đó lắp bắp nói. Anh Phong, anh nói tiệc sinh nhật của ai? Sở Thanh Từ, Trần Phong mỉm cười. Đùa anh Phong, anh không đùa chứ? Lý Nhạc không thể tin nổi. Trần Phong lắc đầu cười. Đi không, đi chứ, cơ hội mở rộng tầm mắt tốt thế này sao có thể không đi chứ? Nhưng mà anh Phong, anh không lừa em đấy chứ? Sở Thanh Từ mà anh nói với Sở Thanh Từ mà Lý Thế Bình nói là một à? Lý Nhạc vẫn bán tín bán nghi, Lý Thế Bình khấn ông bà ông vải mãi mới có được cơ hội tham dự tiệc sinh nhật của Sở Thanh Từ, còn Trần Phong thì lại có người chủ động gọi điện cho Trần Phong, bảo anh đi. Khoảng cách ở giữa lớn quá rồi đó, lớn đến mức Lý Nhạc cảm thấy việc này hơi không chân thực. Cách chương.